Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, Hứa Tiên. Phía trước con chó kia yêu. Người đừng chạy. Hạo Thiên Khuyển cực kỳ sinh khí. Thật, làm một đầu trung khuyển. Từ chủ nhân vẫn là một phàm nhân thời điểm bị chủ nhân nhặt được thu dưỡng. Một đường đi theo chủ nhân trưởng thành. Trở thành một đầu đăng ký thiên tiên tịch tại chức tiên chó. Hạo Thiên Khuyển có thể nói mình đối chủ nhân một mực là trung thành tuyệt đối. Chịu mệt nhọc, chủ nhân đem hắn từ thiên đình vứt xuống đến. Hắn không có sinh khí, không có lời oán giận. Mặc dù là bị một đám vô lương thần tiên cho hố. Nhưng hắn vậy biết mình lưu tại thiên đình. Cũng không phải cái gì tốt nguyên tắc. Nghĩ lại tới năm đó hắn làm gào ngày mặt trời tử. Cho dù là bây giờ nghĩ lại, hắn vậy cảm thấy mình ban đầu là quá lãng một điểm. Cho tới sóng mộng du đều có thể thanh thỏ ngọc cho ủi. Chủ nhân đem hắn cắt. Hắn mặc dù trong lòng bi thống, nhưng cũng biết đó là đang bảo vệ hắn. Nếu không, nhà mình băng thanh ngọc khiết con thỏ bị một con chó cho ủi. Hằng Nga tiên tử hội bộc phát ra như thế nào lửa giận. Suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy sợ hãi. Hằng Nga tiên tử, mặc dù tại rất nhiều phiên bản trong truyền thuyết đều là tương đối động lòng người tồn tại. Phảng phất thế nhân biết nhớ kỹ nàng mỹ mạo, lại không để ý đến nàng chiến lực. Nhưng là, Hạo Thiên Khuyển lại biết, làm một vị thái cổ thời kỳ liền đắc đạo thành tiên. Vào ở Quảng Hàn Cung so Ngọc Đế chấp trưởng tam giới còn phải xa xưa hơn thượng cổ tiên quân. Thái Âm Tinh Quân tuyệt đối là thiên đình bên trong ít có đại năng. Nếu như không phải chủ nhân tại vị kia nổi giận trước đó xử lý mình. Hiện tại mình, chỉ sợ ngay cả mạng chó đều không để lại. Mà bây giờ, cho dù chủ nhân cho mình cắt, cho dù Hằng Nga bây giờ nhìn tại chủ nhân trên mặt mũi tha mình mạng chó. Nhưng Hạo Thiên Khuyển biết kỳ thật mình sai cũng không có dễ dàng như vậy bị bỏ qua đi. Liền như chính mình là chủ nhân tiểu trung chó như thế. Thỏ Ngọc đi theo tinh quân không biết bao nhiêu vạn năm. Làm Thái Âm Điện bên trong duy nhất làm bạn tại tinh quân tả hữu yêu sủng. Tinh quân đã sớm thanh Thỏ Ngọc xem như tỉ muội bình thường đối đãi. Hắn dám khẳng định, nếu như mình lưu tại thiên đình, không chừng cái nào một thiên chủ nhân ra cửa. Trở về gặp đến liền là một bàn lẩu thịt cầy cùng đầy đất xương cốt. Hắn không có chút nào hoài nghi. Cho dù Hằng Nga tiên tử không ra tay với hắn, nhưng không nên quên ở trong thiên đình có bao nhiêu tiên tử người ngưỡng mộ. Ngay cả hắn gia chủ người đều là thứ nhất a. Chính là tổng hợp cái này rất nhiều nhân tố. Cho nên Hạo Thiên Khuyển đối với mình trở thành tiên chó sử thượng một tên thái giám cuối cùng. Chuyện này là không có chút nào lời oán giận. Ai bảo hắn không quản được mình gào ngày thiên huyết thống đâu. Đồng dạng. Đối với mình bị chủ nhân vứt xuống thiên đình, Hạo Thiên Khuyển mặc dù cảm thấy mình bị quần tiên hố trong lòng không phẫn, nhưng cũng là có thể lý giải hắn gia chủ người dụng tâm lương khổ. Nhưng là lý giải sắp xếp giải, không có lời oán giận về không có lời oán giận, bị cắt, không còn có biện pháp thông đồng thiên vương nhà tiểu hoa. Không có cách nào bắt chuyện thọ tinh lão con nai, không có cách nào cùng kỳ lân một lần đêm xuân. Không thể cùng giao long cùng nhau nghịch nước. Hắn trong nội tâm tóm lại vẫn còn có chút buồn khổ. Mà bây giờ, bị cắt buồn khổ, bị ném hạ thiên đình quấy nhập đại kiếp bi thảm. Tại gặp được nhà mình huyết mạch hậu nhân bị người nấu một nồi lẩu thịt cầy sau chuyện này. Rốt cục triệt để bạo phát ra. Lẩu thịt cầy. Hắn Hạo Thiên Khuyển đời này hận nhất đến liền là lẩu thịt cầy a. Phía tây cái kia một mực vong hắn chi tâm bất tử đại hoa con. Thích ăn nhất liền là lẩu thịt cầy a. Nhiều lần hắn đều kém chút bị tên hỗn đản kia hòa thượng một nồi nấu. Bây giờ thù mới hận cũ. Đầy bụng oán niệm cùng nhau bộc phát. Hạo Thiên Khuyển lửa giận trong lòng gần như có thể đem hắn toàn bộ cho thân thể cho nhóm lửa. Hỗn đản. Bản gâu muốn thanh cái kia dám ăn bản vương hậu thế tử tôn hỗn đản phá hủy. Muốn đem hắn xương cốt cho nhai nát, huyết nhục ép thành bùn vùi vào trong đất loại hoa. Hạo Thiên Khuyển bốn chân đạp một cái, đằng không mà lên, hóa thành một đầu che thiên đóng địa đại yêu chó. Cái mũi hơi lỏng, đã tìm được gờ lẩu thịt cầy mùi nơi phát ra. Tâm niệm vừa động, đã lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay ra ngoài Lý phủ. Tới, Hán Văn, ăn. Lý Công vừa kẹp một khối thịt chó, đặt ở Hứa Tiên trước mặt trong chén, lại cho thê tử kẹp một khối về sau, mới mỏ một khối ngay cả xương cốt mang thịt gặm mà bắt đầu. Một bên gặm, Lý Công vừa hướng Hứa Tiên giơ ngón tay cái lên. Hán Văn a, ngươi chó này thịt chỗ nào bán? Tỷ phu ta vậy có thể nói là ăn thịt chó bên trong người trong nghề. Nhưng mỹ vị như vậy thịt chó, thật vẫn còn lần đầu ăn vào đâu. Nghe được tỷ phu tán dương, Hứa Tiên có chút một cười. Vậy không đi chính diện trả lời. Ăn thịt chó, cảm thụ được thân thể của mình cảm giác đói bụng một chút xíu rút đi. Hứa Tiên thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống quả nhiên là hệ thống. Lương tâm xuất phẩm, thật không lừa ta. Hán Văn a, uống rượu, người cũng đã trưởng thành. Thi công danh, về sau không thể thiếu các loại xã giao. Tửu lượng một điểm không thể kém. Nói xong, Hứa Tiên không nhìn thê tử giận dữ ánh mắt. Lại cho Hứa Tiên đổ tràn đầy một chén rượu. Sau đó, hỗn đàn. Là ai tại ăn lẩu thịt cầy? Cho bản vương lăn uông. Đi ra hai chữ còn chưa nói ra miệng. Đằng sau liền biến thành một trận uông rên rỉ. Là, ngay tại Hứa Tiên cùng Lý Công vừa ăn hầm dưới buổi trưa thịt chó thời điểm. Lên cơn giận dữ Hạo Thiên Khuyển đã chạy tới. Tại lai lịch bên trên, Hạo Thiên Khuyển suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu, hắn nghĩ là trực tiếp hủy thành diệt tộc. Thanh có can đảm đồ sát giết hại hắn hậu nhân hỗn đản cho nghiền xương thành cho. Chỉ là, nghĩ đến mình chính là đăng ký thiên tiên tịch tiên chó. Nghĩ đến nhà mình chủ nhân thân phận, cảm thấy mình không thể lấy loại này yêu quái tác phong mất đi nhà mình chủ nhân mặt. Cho nên, Hạo Thiên Khuyển quyết định lấy đức phục người. Ân, cái gọi là lấy đức phục người, liền là thanh giám ăn hắn hậu đại hỗn đản kêu đi ra cùng. Nói cho hắn đạo lý, nói với hắn sự thật. Sau khi nói xong, lại thanh tên hỗn đản kia cho nghiền xương thành cho. Nghĩ tới chỗ này về sau, Hạo Thiên Khuyển còn bản thân tán dương một cái. Chủ nhân hắn luôn nói hắn làm việc không trải qua đầu óc. Nói cho hắn biết muốn gặp được sự tình gì không cần luôn muốn trước tiên dùng vũ lực giải quyết. Trước kia thời điểm hắn không hiểu, chủ nhân gặp được sự tình gì không đều là trước tiên dùng vũ lực giải quyết sao? Vô luận là lúc trước bổ ra đào núi cứu mẹ, vẫn là lúc trước đánh lên 33 trọng thiên, cũng hoặc là lúc trước cùng hầu tử một trận đại chiến. Cái nào một lần, chủ nhân không đều là trong lòng khó chịu, liền trước tiên lựa chọn vũ lực trấn áp. Vì cái gì đến hắn nơi này, liền không thể trước tiên dùng vũ lực giải quyết. Về sau, thông qua được nhiều lần kinh nghiệm tổng kết, hắn cho ra một cái kết luận. Hắn gia chủ người có thể gặp được sự tình trước tiên dùng vũ lực đi giải quyết. Là bởi vì trên đời này không thể để hắn gia chủ người giảng đạo lý người. Nhưng là, hắn không được, làm một cái đăng ký thiên tiên tịch. Khó khăn lắm đạt tới chân tiên thực lực tiểu tiên chó. Hắn thực lực mặc dù không tính kém, nhưng đối đầu với rất nhiều uy tín lâu năm tiên nhân, vẫn là kém quá nhiều. Cho nên hắn còn không có trước tiên dùng vũ lực giải quyết hết thảy tư cách. Hắn còn cần giảng đạo lý. Bởi vì có như vậy một chút cần hắn đi giảng đạo lý người. Hắn gia chủ người không cần giảng đạo lý. Bởi vì hắn gia chủ người nắm đấm. Thiên nhãn cùng tam tiên lưỡng nhận đao. Liền là nhất đại đạo lý. Hiểu được điểm này về sau, Hạo Thiên Khuyển liền bắt đầu cố ý khắc chế mình xúc động. Bây giờ, Hạo Thiên Khuyển phát hiện hắn rốt cục làm được, gặp được sự tình không có trước tiên nghĩ đến vũ lực trấn áp, mà là đem người kêu đi ra bày sự thật, giảng đạo lý, tại đạo lý giảng xong sau, lại thanh đối phương nghiền xương thành cho. Hạo Thiên Khuyển cảm thấy, ý nghĩ này của mình liền rất tốt tiên lễ hậu binh. Ngay tại Hạo Thiên Khuyển đối với mình quyết sách âm thầm điểm tán, cảm thấy mình lần này hạ phàm xác thực trưởng thành không ít thời điểm. Dưới thân, cái kia có được hắn huyết mạch kết đan kỳ đại yêu chó lẩu thịt cầy mùi, đã tại dưới người hắn vị trí phiêu tán. Không chút do dự, Hạo Thiên Khuyển gầm lên giận dữ. Cố nén phá nhà xúc động, liền chuẩn bị thanh giám thanh có được hắn huyết mạch đại yêu chó cho hầm lẩu thịt cầy hỗn đản kêu. Đi ra, tiên lễ hậu binh, giảng đạo lý, nói sự thật, sau đó nghiền xương thành cho. Chỉ là lời mới vừa hô bình thường. Không đợi thanh ăn lẩu thịt cầy người kêu đi ra cùng. Hạo Thiên Khuyển thanh âm mãnh liệt địa một trận. Trong lòng một cỗ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Để hắn lại có một loại cục đuôi lập tức chạy trốn xúc động. Sau đó, ngọa táo. Ứng kiếp người. Tại cảm nhận được giữa thiên địa vô số khí vận hướng về dưới người hắn phương hướng hội tụ thời. Điểm. Tại cảm nhận được giữa thiên địa vô cùng vô tận lệ khí suối quẩy cuốn tới. Tựa hồ muốn đem xuất hiện tại hắn phía dưới người nào đó bên người hết thảy tiên Phật thôn phệ hầu. Như không còn thời điểm Hạo Thiên Khuyển rốt cuộc hiểu rõ trong lòng mình không muốn dự cảm từ đâu. Tới đây, để bản gâu đi tìm ứng kiếp người tìm đường chết. Bản gâu mới không lạc. Người nào đi người đó là kẻ ngu. Vừa mới giáng lâm thế gian lúc nói ra lời nói. Giờ phút này lời nói còn văng vẳng bên tai. Mà hắn cứ như vậy vô cùng lo lắng tự chui đầu vào lưới. Ta khờ. Ta thật ngốc. Thật. Ta đơn biết ta không chủ động đi tìm ứng kiếp người. Lại không biết làm chết. Ta không biết. Còn có loại này tên là đưa tới cửa thao tác hình thức. Sớm biết sẽ có loại này xáo lộ. Ta chỗ nào sẽ quản cái gì có ăn hay không lẩu thịt cầy a. Tiện. Thật mẹ nó tiện. Ta gào ngày thiên cả đời lưu chủng vô số. Bây giờ trong tam giới cầu yêu. Có được Hạo Thiên Khuyển huyết mạch nhiều không kể xiết. Bị người làm lẩu thịt cầy lại là nhiều không kể xiết. Ta vì sao liền vẻn vẹn hôm nay nghĩ đến vì đầu này đều không biết bao nhiêu thay thế sau tạp chủng. Huyết mạch đến báo thù đâu. Cái này chạy. Không chút do dự. Lặng lẽ địa vào thôn. Bắn súng nhỏ không cần. Tại xác định phía dưới là một cái ứng kiếp người. Với lại rất có thể liền là hắn nhiệm vụ bên trong cái kia. Rất có thể đem hắn cuốn vào vòng xoáy ứng kiếp người về sau. Hạo Thiên Khuyển phản ứng đầu tiên liền là chạy trốn. Chỉ là người nào? Hạo Thiên Khuyển cảm thấy mình phản ứng kịp thời. Cảm thấy nghe nói cái kia ứng kiếp người chỉ là một kẻ phàm nhân. Cũng không hội phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là hắn lại không biết. Ngay tại hôm nay, Hứa Tiên cũng không tiếp tục là một kẻ phàm nhân chiến năm cặn bã. Hắn tại trong vòng một ngày, hoàn thành từ phàm nhân chiến năm cặn bã đến kim đan kỳ chiến 500 cặn bã chuyển biến. Mặc dù tại đối mặt Hạo Thiên Khuyển thời điểm vẫn là thứ cặn bã. Nhưng ít ra tại Hạo Thiên Khuyển không chút nào che lấp nửa câu gầm thét về sau. Hứa Tiên đã thành công bị đưa tới lực chú ý. Đồng thời trước tiên ngoại trừ cửa phòng, thấy được đang chuẩn bị chạy trốn Hạo Thiên Khuyển. Ân, một con chó yêu, nghĩ đến mình ăn lẩu thịt cầy. Hứa Tiên trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Gia hỏa này không phải là bị mình ăn thịt chó dẫn tới a? Chẳng lẽ lại tu hành giới có văn bản rõ ràng quy định? Không thể ăn khuyển yêu thịt, nếu không hội dẫn tới cái khác khuyển yêu căm thù. Hứa Tiên không biết. Nhưng hắn đã làm ra đối địch chuẩn bị. Mặc dù hắn nhìn không ra địch nhân tu vi. Chỉ là biết phía dưới gia hỏa này là ứng kiếp người. Biết gia hỏa này khí vận kinh người. Lại là giữa thiên địa lệ khí một trong những hạch tâm. Hạo Thiên Khuyển nào dám hướng bên cạnh hắn đụng. Đi mẹ hắn báo thù đi. Thù này người nào thích báo ai báo. Lão tử không báo. Hạo Thiên Khuyển ngắm Hứa Tiên một chút. Một câu không nói trực tiếp chạy trốn. Thấy một lần Hạo Thiên Khuyển chạy trốn. Hứa Tiên thầm nghĩ nguyên lai là một chỉ thấy rõ ta tu vi đều sẽ bị dọa đến chạy trốn tiểu yêu. Vậy đơn giản, đang lo thịt chó không đủ ăn đâu. Không hai lời, Hứa Tiên chân nguyên rót vào hai chân. Cả người ngự không mà lên. Hướng về Hạo Thiên Khuyển đuổi theo. Một bên truy, một bên hô hô hào phía trước con chó kia yêu. Người đừng chạy, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.